Danh y cải tạo tứ phương. Chương 1, góc truyện audio.com. Một tiểu khu lâu đời, một nửa là nhà trọ bình thường 7 tầng, một nơi khác là mấy căn nhà lớn kiểu cũ tường đỏ thẫm, có một cửa, một sân riêng là phong cách kiến trúc của vài thập niên trước, trên vách tường có điêu khắc hoa văn, màu sắc đã muốn chuyển từ trắng sang vàng, cửa sổ cũng là kiểu lỗi thời, tuy rằng cũ, nhưng giống hết như trong điện ảnh cùng tiểu thuyết, hai bên trái phải đều được trồng cây ngô đồng, đem không gian trên một đường che kín mít, bước dạo vào trong đó làm cho con người ta có một cảm nhận khác, là một cảm giác rất lãng mạn. Sáng sớm, toàn bộ tiểu khu một mảnh an nhàn. Đại ca, ăn cơm thôi, một tiếng la to làm cho tất cả chim chóc đang ẩn núp ở trên cây bay đi, đánh vỡ sự ẩn bình ngắn ngủi trong tiểu khu. Sáng sớm 7:30, Nhiêu ra biệt thự đúng giờ ăn cơm. Nhiêu Tông Tuấn đứng ở phòng khách, một nửa tóc nâu ở phía sau đầu buộc lên một cách tùy ý, toàn thân tỏa ra một cỗ hơi thở nam nhân, khẽ nhếch khóe mắt có vẻ thần thái sáng láng, làm cho khuôn mặt thanh tú xinh xắn càng thêm rõ ràng, cho dù vào lúc này phủ một cái tạp dề màu phấn hồng, cũng sẽ không làm cho người ta cảm giác lạ kỳ. Miệng ngâm nga một bài hát tiếng Anh, Nhiêu Tông Tuấn mốt thêm vào bát một thìa cháo cuối cùng, buông bát liếm liếm ngón tay bị bỏng, rồi mới vừa lòng nhìn một bàn phong phú bữa sáng, giơ lên khóe miệng. Hoàn mỹ, của ta phòng ngay tại cầu thang, ngươi không cần kêu như thế lớn tiếng. Ta cũng có thể nghe được, một giọng nam trầm ổn cùng với tiếng bước chân đi xuống lầu. Nhiêu Tông Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, cười tùm tỉm liền nói: "Đại ca mau tới ăn thử, ta làm bữa sáng hoàn mỹ, tuyệt đối là ngon nhất, ngươi không cần mỗi lần đều tự khen chính mình kỹ thuật nấu cháo, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta không ngại mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi." Nghe và xem biểu tình trên mặt hoàn toàn không phải nói đùa, Nhiêu Tông Lễ một bên xuống lầu một bên đeo cà vạt áo sơ mi trắng không có một nếp nhăn, hai chân thon dài mặc một chiếc quần dài màu đậm cùng vận động viên không khác gì mấy. Đi đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua trên bàn cháo và trứng chiên, Nhiêu Tông Lễ nhíu mi, không nói được một lời, ngồi vào vị trí thượng, cầm lấy một bên khăn ăn màu trắng trải ở trên đầu gối, thon dài ngón tay cùng móng tay hoàn chỉnh cùng với gương mặt anh tuấn nhã nhặn của hắn phi thường cân xứng, hơn nữa động tác tao nhã so với người trong hoàng cung cực kỳ giống nhau. Ngươi sao không gọi nhị ca của ngươi? Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một cái bì sữa vàng, Nhiêu Tông Lễ là người thuận tay trái. Nhiêu Tông Tuấn cũng ngồi vào vị trí của mình, trực tiếp lấy một cái màn thầu cắn một ngụm, cười chứ nói: "Yên tâm, ta nửa giờ phía trước đã kêu qua hắn, tính tính hiện tại không sai biệt lắm hẳn là xuống dưới." Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cầu thang, làm cho người ta cảm giác có điểm xuất quỷ nhập thần, nhưng với hai người đã sớm thành thói quen. "Nhị ca, ngươi hôm nay động tác lại nhanh thôi, ước chừng so với bình thường sớm nửa phút." Nhiêu Tông Nghĩa thản nhiên nhìn thoáng qua dưới lầu hai người, thân thủ đẩy một chút mắt kính to trên mũi, một bên xuống lầu một bên không nhanh không chậm nói: "Nhanh làm gì, tim đập nhanh thở gấp, đối dưỡng sinh tối kỵ." Tuy rằng chậm điểm, nhưng thanh âm là loại dễ nghe trầm ổn, làm cho người ta có một loại cảm giác cần tâm thả lòng. Góc truyện audio.com. Bất quá, mặc một áo sơ mi sọc cùng một cái áo khoác nhung màu xám, nhìn thật giống một kẻ quê mùa, còn đeo một cái kính đen to, nhìn sao cũng đều là cách ăn mặc của người xưa. Tháo kính xuống lộ ra ánh mắt xinh đẹp là gen di truyền Nhiêu gia đáng tiếc bị che kín đi. Những ưu thế của Nhiêu Tông Nghĩa đều bị bề ngoài và cách ăn mặc của hắn che giấu lên, duy nhất kiểu tóc coi như là không tệ cũng là Nhiêu Tông Tuấn dẫn hắn đi cắt. Giống như hành động bất tiện, Nhiêu Tông Nghĩa từng bước xuống cầu thang, cảm giác giống như là ông già đánh thái cực quyền, biết hắn là bác sĩ trung y, hai người khác cũng không thúc giục hắn dùng tốc độ, ốc sen, đi xuống lầu, ốc sen, bước đi thong thả bước đi vào trước bàn, ăn ngồi xuống, miệng ngậm màn thầu, Nhiêu Tông Tuấn nói không rõ liền nói: "Nhị ca, người tiếp tục luyện tập, không bao lâu nữa có thể thành tiên." Trên thực tế trong tiểu khu rất nhiều người nhận thức Nhiêu Tông Nghĩa đều cho rằng hắn đã là cái bán tiên, bởi vì trung y luôn làm cho người ta có một cảm giác thần bí. Nhiêu Tông Nghĩa chưa nói cái gì, ở trên bàn cơm luôn luôn không nói nhiều lắm, Nhiêu Tông Lễ đột nhiên đối Nhiêu Tông Tuấn nói một câu: "Ngươi hôm nay không phải có việc phải đi sớm sao?" Hiển nhiên là một câu nhắc nhở. "À, cái kia à." Nhiêu Tông Tuấn quay đầu nhìn chính mình đại ca, giơ lên khóe miệng cười chứ nói: "Ta nhớ lầm thời gian." Nói xong, chậm rãi thân thủ buộc tóc lên, làm rơi tóc lên phía trước. mặt hơi hơi nheo hai mắt dài nở một nụ cười giảo hoạt. So sánh với nhiều tông lễ thành thục cùng ổn trọng nhiều tông nghĩa. Thâm tàng bất lộ nhiều tông tuấn tuyệt đối là bộc lộ tài năng, đúng, là ba anh em, mỗi người một vẻ, nhiều ra ba anh em, tất cả đều là bác sĩ. Từ sau khi nhiều tông tuấn tốt nghiệp trung học cha mẹ bọn họ thân là bác sĩ y học liền bắt đầu dấn thân vào thế giới thực hiện sự nghiệp chữa. Bệnh cứu trợ trường kỳ ở nhiều nơi khác trên cơ bản một năm chỉ chờ. Về một hai lần cũng may huynh đệ ba người đều biết tự lập đại ca. Nhiều tông lễ giỏi về gia sự thế là liền cấu thành huynh đệ ba người. Sống nương tựa lẫn nhau, đã qua nhiều năm, sau khi trưởng thành cả ba người đều làm bác sĩ coi như là kế thừa hoàn. Thành cha mẹ đối bọn họ kỳ vọng, chẳng qua y học giới cũng có một ít vi. Diệu lại tất yếu đích tồn tại, bọn họ mỗi người đích lĩnh vực đều bất đồng mà thôi, lão đại nhiều tông lễ tháng trước vừa qua sinh nhật 30 tuổi chính. Thức đi vào hàng ngũ, đại thúc nhã nhặn nho nhã kèm theo một tia, nghiêm túc nhìn qua như là cái tinh anh đi làm nhưng hắn là cái bác sĩ. Khoa phụ sản, làm ở một bệnh viện tư nhân nổi tiếng đảm nhiệm bác sĩ chủ. Nhiệm, tuy rằng người bộ dạng nhã nhặn tuấn tú lại có chức nghiệp cao, nhưng là... Vì vậy chức nghiệp nhiêu ra lão đại con đường tình yêu cũng không. Thuận lợi, thử hỏi, có người nữ nhân nào nguyện ý tìm một người nam nhân? Nào so với nữ nhân còn hiểu biết nữ nhân đâu? Hoàn hảo, nhiêu tông lễ. Đối trước kia sau khi rời đi hắn mấy người phụ nữ cũng không thèm để ý. Có thể nói hắn căn bản là không để ở trong lòng. Cảm tình, loại sự tình này làm gì miễn cưỡng? Đây là chính hắn nói. Thế, là đến nay vẫn đang là, hoàng kim mắt lão côn. 30 tuổi, theo mình, là ám chỉ còn trinh á KKK, một cây, lão nhị nhiêu tông nghĩa, 28 tuổi, lại thường xuyên làm cho người ta. Nghĩ đến hắn 38, thân là trung y, nhiêu tông nghĩa là người bác đại tinh thâm của trung. Góc chuyện audio.com, hoa y học cả người nhìn qua đều không lường được. Bề ngoài lôi thôi, lấy thích nói chuyện quá chậm hành động lại có thể sử dụng đến từ. Chậm chạp, để hình dung, mặc kệ ở nhà hay là ở bên ngoài, luôn luôn. Uống là trà, không phải thú vui tao nhã nghệ thuật uống trà, mà là nó. Được giữ ấm trong bình inox, ở văn phòng cầm cái bình thường thường ngồi. Uống cả một ngày, cho nên, tuy rằng chưa đến 30 tuổi, nhưng đã muốn. Nhượng hai cái huynh đệ cảm thấy được hắn có biểu hiện. Già trước tuổi, trời sinh trầm buồn tính cách hơn nữa lôi thôi, càng không thể có nữ. Nhân yêu mến hắn, sở thích là châm cứu, xem sách thuốc cổ cùng đánh thái. Cực kế tiếp chính là có thể nói là nhiêu ra tối. Bình thường, cũng là tối, không bình thường, là lão tam nhiêu tông tuấn, 25 tuổi độc thân tuổi. Trẻ từ đầu đến chân đều phát ra hormone tuổi trẻ, hấp dẫn những người. Bên người, bởi vì luôn thể hiện bộ dáng lưu manh thực dễ dàng bị người. Hiểu lầm là nghiêu lang, cái này ai cũng hiểu hen, dạng như trai bao, bởi, vì tiểu học thời điểm sáng tác văn, viết xuống giấc mộng của chính mình. Là cải tạo nhân loại tuy rằng bài văn năm đó không đạt tiêu chuẩn. Nhưng là chắc chắn khiến cho hắn trở thành một bác sĩ chỉnh hình. Đối với chỉnh hình, nhiêu tông tuấn có thể nói là đã muốn tới mức điên. Cuồng, từng có một đoạn thời gian, nhiêu tông tuấn mỗi ngày chiếu gương xem mặt. Mình trên mặt đều là biểu tình nghiêm túc làm cho nhiêu tông lễ cùng. Nhiêu tông nghĩa thiếu chút nữa nghĩ đến hắn muốn lấy mặt mình khai đao. Làm thí nghiệm, mặt của người đã muốn thực hoàn mỹ, không cần lại động dao kéo nhiêu. Tông lễ lấy đại ca thân phận kiên quyết ngăn lại hắn hành vi. Tự ngược, kết quả nhiêu tông tuấn ngẩng đầu có điểm mờ mịt hỏi, các ngươi nhìn. Xem trên mặt ta đậu đậu có tốt cô, làm nhiêu ra duy nhất một cái bác sĩ. Đặc thù, nhiêu tông tuấn vẫn tận, sức nghĩ, chỉ cần là sinh vật đều có thể chỉnh sữa hết. Làm mục tiêu, chỉ cần ta muốn quỷ giữ cũng có thể chỉnh thành phu nhân. Thái độ chuyên nghiệp chỉ có thể cùng hắn cùng nhau sống các ca ca mới. Hiểu được có khi lại may mắn nhiêu tông tuấn là cái bác sĩ, nếu không. Hắn là cái khoa học gia bảo đảm sẽ là. Biến thái khoa học cuồng nhân, kỳ thật nhiêu tông tuấn chính là một cái duy mỹ chủ nghĩa giả. Theo chủ, nghĩa cái đẹp, nhưng là ở tự điển của hắn, chỉnh hình chính là hủy, diệt, cùng, chữa trị, buông tha cho chính mình diện mạo ban đầu, để có một gương mặt đẹp hơn, lại vẫn chính là một cái mặt nạ. Hoàn hảo thế, giới này người mang mặt nạ càng ngày càng nhiều, như vậy, hắn chính là cái làm cho người ta. Tân sinh, hy vọng, mặt nạ sư, mà thôi, hiện tại, nhiêu tông tuấn làm ở trung tâm chỉnh hình của mình. Là, nhiêu gia duy nhất, từ doanh xí nghiệp, PS, có một số chỗ mình cô nghĩ là được. Mọi người góp ý cho mình nha, cách chương.